gia tộc cổ võ không ra mặt, ai dám đấu với tôi? Lão ta nhìn 10 cao thủ thân cảnh đang chiến đấu kịch liệt, cảm giác hơi thở từ từ dồn dập. Hiện trường đã hỗn loạn lắm rồi, nhưng vẫn chưa đủ, lão ta muốn nó càng hỗn loạn hơn nữa. Lão ta nhìn Dương Chấn, khóe miệng cười mỉa mai. Chắc cậu của bây giờ không thể thấy máu đúng không? Nếu đã vậy thì tôi giúp cậu một tay. Dứt lời, lão ta giơ 10 ngón tay đập mạnh về phía trước. 10 con cổ trùng bay thẳng về phía 10 cao thủ vương cảnh, đứng gần Dương Chấn nhất. 10 tên cao thủ vương cảnh đang nhìn cao thủ thần cảnh chiến đấu kịch liệt. Chưa kịp phản ứng thì tự dưng cảm giác tim mình tê dần. Giây tiếp theo, sắc mặt của 10 tên cao thủ vương cảnh dữ tợn cực kỳ, bỗng nháy vào trận chiến, nhắm thẳng về phía Dương Chấn. Không xong rồi! Mã Tuân đang chiến đấu kịch liệt, bỗng thấy 10 tên cao thủ vương cảnh mặt mày dữ tợn nhằm về phía Dương Chấn, mặt biến sắc hét lên. Các người muốn chết à? Vương Chiến cũng chú ý đến tình hình bên phía Dương Chấn, mặt tái mét. Bỗng nhiên đánh cao thủ thần cảnh đang đấu với mình một cú, rồi bay sang chỗ Dương Chấn. Lão ta rất rõ Dương Chấn của bây giờ đáng sợ đến mức nào. Một khi 10 tên cao thủ vương cảnh này dám tiếp cận Dương Chấn, sợ rằng chỉ có con đường chết. Bọn họ chết, thì cái chết của bọn họ sẽ làm Dương Chấn mất kiểm soát. Nhưng 10 tên cao thủ vương cảnh đã vọt đến trước mặt của Dương Chấn, đồng thời còn phát động tấn công Dương Chấn. Mã Tuân và Vương Chiến muốn ngăn cản nhưng muộn rồi. Chỉ thấy đòn tấn công của 10 cao thủ vương cảnh cùng dồn lên người của Dương Chấn. Ầm ầm ầm, đòn tấn công của 10 tên cao thủ vương cảnh cùng dồn lên người của Dương Chấn. Trong nháy mắt, một hơi thở kinh khủng làm người ta phải giật mình, bùng nổ trên người của Dương Chấn. Chỉ thấy mặt đất dưới chân hóa thành bột mịn, khí thế kinh khủng lan tràn khắp 4 phương 8 hướng. Trong nháy mắt, 10 cao thủ vương cảnh hóa thành xương máu. Cả võ quán Yến Đô ngập tràn mùi máu tươi. Ầm một tiếng, võ quán như vậy lại yên tĩnh không một tiếng động. Ngay cả những cao thủ thần cảnh đang chiến đấu cũng dừng tấn công. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người của Dương Chấn. Dương Chấn của bây giờ giống như một người máu. Quần áo đã bị máu thấm đẫm. Đây là máu tươi của 10 tên cao thủ vương cảnh. Ánh mắt anh cũng đỏ rực. Một luồng khí thế vượt xa thần cảnh đỉnh phong toát ra từ người anh. Mặc dù là cao thủ mạnh nhất trong số nhóm cao thủ thần cảnh, nhưng Hoa Anh Kiệt cũng cảm nhận được sự đàn áp đến cực đỉnh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Còn về các cao thủ vương cảnh trên khán đài, họ chỉ thấy như có một ngọn núi đang đè lên người mình, làm họ không thể thở nổi. Cơ thể run rẩy không ngừng, ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Bản nãy bọn họ tận mắt thấy 10 tên cao thủ vương cảnh bao vây Dương Chấn, bị hóa thành xương máu trong nháy mắt. Thậm chí họ còn không thấy Dương Chấn đã ra tay như thế nào. Trong số những cao thủ vương cảnh, có vài người là vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh, nhưng lại bị giết trong vòng một giây. Lưu lão quái đang trốn cách đó cũng trợn mắt. Ánh mắt đầy kinh hãi, run rẩy nói. Cậu ta bước vào siêu phàm cảnh thật rồi. Anh Chấn! Mã Tuân sực tỉnh từ cơn sợ hãi thét về phía Dương Chấn. Nhưng giọng nói của anh ta không hề có tác dụng gì. Dương Chấn vẫn đứng tại chỗ. Trong đôi mắt đỏ như máu đó chỉ có ý muốn giết người. Không những thế, hơi thở điên cuồng trên người anh vẫn đang tăng vọt. Tất cả mọi người, rời khỏi võ quán Yến Đô ngay! Thượng quan Nhu chợt hét lên. Đến bây giờ các thế lực đứng đầu mới biết tại sao ban nãy nhóm Mã Tuân cứ ép họ phải rời khỏi nơi này. Bởi vì sau khi Dương Chấn bùng nổ sẽ rất đáng sợ. Người của hoàng tộc họ Diệp rời khỏi võ quán Yến Đô ngay! Diệp Sung ra lệnh rồi dẫn đầu đưa cao thủ hoàng tộc họ Diệp chạy ra khỏi võ quán Yến Đô. Thấy cao thủ hoàng tộc họ Diệp cũng chạy trốn, đám cao thủ vương cảnh ngồi trên ghế quan sát mới ý thức được nếu còn ở lại đây nữa sẽ nguy hiểm đến mức nào. Hoàng tộc họ Đoàn rút lui, hoàng tộc họ Long cũng rút lui, hiệp hội võ thuật rút lui. Ngoài hoàng tộc họ Thượng Quan, 4 thế lực đứng đầu khác đều đưa cao thủ trong gia tộc mình đi. Cô chủ, chúng ta phải đi nhanh thôi. Bên phía hoàng tộc họ Thượng Quan, một cao thủ thần cảnh khuyên Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu lo lắng bỗng nhìn sang Mã Tuân hỏi. Chúng tôi có thể giúp được gì? Mắt Mã Tuân đỏ bừng, cắn răng nói. Bây giờ ngoài bản thân anh Chấn ra thì không ai giúp được cả. Nhân lúc anh Chấn còn tia lý trí cuối cùng, các người rời khỏi đây nhanh đi. Vậy các người thì sao? Thượng Quan Nhu lại hỏi. Mã Tuân từ chối, cắn răng nói. Dù chỉ có một tia hy vọng, tôi cũng muốn đánh thức anh Trấn. Dứt lời, anh ta lại nhìn Vương Chiến, đỏ mắt nói. Ông Chiến, ông cũng đi nhanh đi. Vương Chiến lắc đầu, vẻ mặt không sợ gì cả nói to. Mạng sống của Vương Chiến này do cậu Trấn cứu. Bây giờ cậu ấy gặp nguy, sao tôi có thể bỏ cậu ấy mà đi được? Ông Chiến! Mã Tuân cực kỳ kích động. Anh ta muốn để Vương Chiến đi. Nhưng còn chưa nói xong đã bị Vương Chiến ngắt lời. Mã Tuân, cậu không cần nói nhiều. Dù có rời đi thì cậu mới là người nên đi. Lão ta nhìn Mã Tuân chằm chằm, nghiêm túc nói. Xét về thiên phú võ thuật, tôi không bằng cậu. Nếu hôm nay cậu Trấn có thể vượt qua cửa ải này, thì thôi, nhưng nếu cậu ấy gặp bất trắc gì, sau này mong cậu hãy báo thù cho cậu Trấn. Đừng quên cậu cũng có gia tộc, vợ cậu đang mang thai mấy tháng rồi. Xem như vì đứa nhỏ, cậu không thể ở lại đây. Đi, đi cho tôi! Vương Chiến hét lên. Không! Mã Tuân cắn răng, hai tay nắm chặt, gân xanh hằn trên cánh tay, hét lên giận dữ. Anh Trấn đã cứu mạng ông, cũng đã cứu mạng tôi. Nếu không nhờ anh ấy, tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Bảo tôi bỏ anh ấy đi à? Tôi không làm được. Lúc này Dương Chấn vẫn đứng tại chỗ, nhưng ánh mắt anh đỏ rực, hơi thở điên cuồng trên người cứ tăng vọt không ngừng. Mặt anh méo mó như thể đang chịu đựng cơn đau nào đó rất khủng khiếp. Cút, cút cho tôi! Bỗng nhiên giọng nói cực kỳ đau khổ của Dương Chấn vang lên. Anh Chấn! Mắt Mã Tuân đỏ bừng, hét lên một tiếng đau xé lòng. Đương nhiên anh ta biết rõ Dương Chấn sắp không kiểm soát được mình nên mới bảo họ cút. Vương Chiến cũng kích động vô cùng, hét lên với Mã Tuân. Cút, cút đi ngay! Chỉ có cậu mới có thể báo thù cho cậu Trấn. Cút cho tôi! Vương Chiến hét lên giận dữ. Hơi thở thân cảnh trung kỳ chợt bùng nổ đập thẳng vào ngực Mã Tuân, làm cơ thể Mã Tuân bay đến cổng võ quán. Thượng quan Nhu chưa rời đi thấy cảnh tượng này, mắt đỏ bừng, nước mắt lăn dài. Tình anh em giữa Dương Chấn và Mã Tuân làm cô ta cảm động. Và sự trung thành của Vương Chiến cũng làm cô ta cảm động. Cô thượng quan, phiền cô đưa cậu nhóc này đi. Vương Chiến chợt nhìn sang thượng quan Nhu, nở nụ cười nói. Lúc trước Mã Tuân đã bị thương nặng, mà bản thân thượng quan Nhu lại là cao thủ thân cảnh sơ kỳ. Lúc này mang Mã Tuân bị thương nặng đi, không phải là chuyện gì khó. Còn ông thì sao? Thượng quan Nhu nhìn Vương Chiến hỏi. Vương Chiến nở nụ cười thật tươi. Lão ta chợt nhìn Dương Chấn kiên quyết nói. Tôi nhất định sẽ làm cậu Chấn tỉnh táo lại. Mặc dù Thượng quan Nhu không rõ Vương Chiến có thể dùng cách gì để làm Dương Chấn tỉnh táo lại, nhưng cô ta cảm nhận được sự kiên quyết trên người Vương Chiến. Ông yên tâm, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi. Thượng quan Nhu biết mình ở lại đây không giúp được gì mà ngược lại còn là gánh nặng, nên xoay người rời đi. Đi đi, nếu cậu ở lại đây, chỉ có thể bị cậu Trấn giết thôi. Nếu cậu Trấn có thể tỉnh táo lại, cậu nghĩ cậu ấy có thể chấp nhận được việc mình đã chính tay giết anh em của mình à? Thượng quan Nhu bước đến trước mặt Mã Tuân, nghiêm túc nói. Nếu cậu Trấn không thể tỉnh táo lại, mà cậu lại bị cậu ấy giết, vậy thì trên đời này còn ai báo thù cho cậu ấy nữa? Anh Trấn! Mã Tuân giống lên. Anh ta rất muốn ở bên cạnh Dương Chấn, nhưng anh ta cũng hiểu, bây giờ chỉ có anh ta có thể báo thù cho Dương Chấn. Tôi thề một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đến siêu phàm cảnh. Mã Tuân nghiến răng nghiến lợi kiên quyết nói. Nhưng phàm là những gia tộc và thế lực hôm nay dám đối phó với anh Chấn, tôi sẽ đích thân giết hết, tôi thề. Dứt lời anh ta lại nhìn Dương Chấn thật kỹ rồi xoay người, cất bước rời đi. Thượng quan Nhu liếc nhìn Dương Chấn một lần cuối, ánh mắt chứa đầy tiếc thương, sau đó quay đầu rời khỏi nơi này. Vào lúc này trong võ quán Yến Đô rộng lớn chỉ còn lại Dương Chấn và Vương Chiến. Giờ khắc này Dương Chấn đã bị hơi thở cuồng bạo khủng bố bao phủ, đôi mắt đỏ ngầu như máu chỉ còn sót lại lạnh lẽo. Dáng vẻ hung ác của anh chẳng khác nào ác ma vừa bò lên từ địa ngục. Đôi mắt đỏ rực của anh bỗng rơi xuống chỗ Vương Chiến, chân nhấc lên, bước từng bước về phía đó. Mỗi bước đi, võ quán lại chấn động kịch liệt, mặt đất dưới chân anh nháy mắt hóa thành bột mịn. Đi mau! Dương Chấn bước vài bước, cuối cùng dừng lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Vương Chiến giận dữ giống lên. Anh có thể cảm nhận được mình của lúc này đã hoàn toàn như nỏ mạnh lết đà. Chỉ còn cách thời khắc triệt để vỡ vụn một sợi chỉ nữa thôi. Hiện tại anh đã trở nên vô cùng khát máu, chỉ muốn diệt sạch tất cả những người xung quanh. Nếu Vương Chiến không chịu rời khỏi đây, rất có thể giây tiếp theo anh sẽ không khống chế được bản thân,

Không chỉ Thượng Quan Nhu mà các cao thủ thân cảnh của các thế lực khác đều dại mặt ra. Phía Hiệp hội Võ Thuật, sắc mặt Hoa Anh Kiệt đã tái nhợt như tờ giấy. Bản thân lão ta chính là cao thủ thân cảnh đỉnh phong, kiến thức dĩ nhiên cũng rộng hơn người khác. Nhận thấy có đến hai cao thủ siêu phàm cảnh liên tục xuất hiện, lão ta vô cùng không cam lòng. Bao nhiêu năm rồi lão ta muốn một mực bôn ba khắp nước ngoài nhằm tìm kiếm các biện pháp đột phá khỏi thân cảnh đỉnh phong, nhưng trước sau vẫn không hề có tác dụng gì. Lão ta thậm chí còn có cả ảo giác, thân cảnh đỉnh phong dường như đã là bậc cao nhất trong thành tựu võ thuật đời mình, đồng thời cũng là gông cùm mà đời này lão ta không thể đánh vỡ. Nếu chưa từng gặp cao thủ siêu phàm cảnh thì cũng thôi, nhưng hôm nay lão ta lại gặp được. Điều quan trọng là cả một người trong đó mới chỉ có 28 tuổi. Bên phía hoàng tộc họ Long, đám người cầm quyền của hoàng tộc đều lộ vẻ không tin nổi. Sao lại như thế được? Vương Chiến đã từng là một cao thủ của hoàng tộc họ Long chúng ta. Khi đó ông ta mới chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ. Mặc dù ngày nay đã đột phá đến thần cảnh trung kỳ, nhưng sao có thể nháy mắt tiến vào siêu phàm cảnh như vậy? Long Khoa thốt lên, mặt tỏ vẻ không tin được. Điện hạ, ngài không cần lo lắng. Đúng lúc này một cao thủ thân cảnh của hoàng tộc họ Long lên tiếng. Dù hiện tại thực lực của Vương Chiến thực sự lên tới siêu phàm cảnh, nhưng chắc chắn đây là sức mạnh không thuộc về ông ta. Nhất định ông ta đã dùng thứ thuốc gì đó có thể nháy mắt tăng mạnh thực lực, cho nên mới có thể đột phá siêu phàm cảnh chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Thân thể của cao thủ siêu phàm cảnh phải gánh chịu một uy lực võ thuật vượt xa cao thủ thân cảnh. Một kẻ chỉ mới ở thực lực thân cảnh trung kỳ làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của siêu phàm cảnh. Tôi dám cam đoan, không lâu nữa, Vương Chiến sẽ biến thành một thi thể thôi. Long Khoa kinh ngạc, vội vàng hỏi. Ông nói thật đấy à? Cao thủ thân cảnh kia gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói. Trong gia tộc cổ võ có một loại thuốc có thể nháy mắt tăng mạnh thực lực như vậy. Có lẽ Vương Chiến đã uống thứ thuốc kia, cho nên mới đột ngột trở nên mạnh như vậy. Nhưng tác dụng phụ của nó chính là phải chết. Nghe lão ta nói vậy, Long Khoa mới thấy dễ chịu hơn. Dù sao Vương Chiến cũng từng là một cao thủ của hoàng tộc họ Long. Nếu quả thật lão ta có thực lực siêu phàm cảnh, thì đây đúng là một tổn thất cực lớn của hoàng tộc họ Long. Không chỉ Vương Chiến, ngay cả cái tên Dương Chấn kia, thực lực siêu phàm cảnh của cậu ta cũng không thuộc về bản thân cậu ta. Hẳn là do dùng biện pháp gì đó cưỡng chế tăng lên thôi. Cao thủ thân cảnh của hoàng tộc họ Long còn nói, nếu cậu ta thực sự mạnh như vậy, có lẽ đã giết sạch chúng ta từ lâu rồi. Nhưng cậu ta không làm vậy, mà là muốn một mực khống chế ý định giết người của mình. Cả người anh em tốt của cậu ta là Mã Tuân cùng với Vương Chiến đều từng ngăn cản cậu ta ra tay giết người. Kết quả là có 10 cao thủ vương cảnh tấn công cậu ta. Trong nháy mắt, cậu ta đã giết sạch đám cao thủ này. Sau đó đã hoàn toàn mất khống chế. Nếu tôi đoán không lầm, thì thân thể cậu ta nhất định đã xuất hiện vấn đề gì nghiêm trọng. Không thể sử dụng võ thuật. Một khi sử dụng sẽ mất khống chế ngay. Đồng thời thực lực sẽ tăng mạnh. Lúc này bên phía hoàng tộc họ Diệp cũng có một cao thủ thân cảnh lên tiếng. Đúng thế, Dương Chấn căn bản chẳng phải cao thủ siêu phàm cảnh gì cả. Thực ra thì thân thể cậu ta có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Có lẽ hiện tại cậu ta đã hoàn toàn không thể khống chế được. Một thời gian ngắn nữa thôi sẽ phải chết. Cao thủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp liên tiếp nói thế. Bây giờ đám cao thủ thân cảnh khác mới cảm thấy dễ chịu hơn, bớt đi sự không cam lòng. Dẫu sao bọn họ đã phải tu hành hàng mấy chục năm mới có thực lực thân cảnh. Nên một cậu thanh niên chưa đầy 30 đã thực sự có thực lực siêu phàm cảnh, thì đây thực sự là một đả kích cực lớn đối với bọn họ. Nếu thế, chúng ta cứ tiếp tục chờ là được. Đợi khi nào Dương Chấn và Vương Chiến đột ngột lăn ra chết, chúng ta sẽ lại bắt đầu cuộc đấu giành ngôi vương của Yến Đồ, được chứ? Long Khoa híp mắt, hỏi. Được, rất đúng ý rồi. Vậy chúng ta tiếp tục chờ thêm chút nữa. Lúc này trừ hoàng tộc họ Thượng Quan và hoàng tộc họ Đoàn, các cao thủ thuộc các thế lực hàng đầu khác đều lên tiếng ủng hộ ý kiến này. Bên trong không gian cực rộng của võ quán Yến Đô, hai cao thủ đã bước vào siêu phàm cảnh là Dương Chấn và Vương Chiến đang điên cuồng tấn công nhau. Thực lực thần cảnh đỉnh phong đã có thể khiến võ quán bị hủy diệt, huống chi là hai cao thủ đã tiến vào siêu phàm cảnh. Uỳnh uỳnh uỳnh! Những chiêu tấn công cực kỳ mạnh mẽ khiến tất cả mọi thứ trong võ quán này đều tiêu tan. Mặt đất vốn bằng phẳng rắn chắc, nay lại biến thành gồ ghề lồi lõm. Dưới những lần va chạm của hai luồng sức mạnh khổng lồ, lộ ra cả cốt thép bên dưới lớp bê tông cực dày. Dương Chấn nổi giận gầm gừ, hơi thở điên cuồng trên người càng lúc càng đậm. Hơi thở siêu phàm cảnh vô cùng khủng bố quét ra tám hướng, cuốn đi tất cả. Lập tức, Những bức tường dày bốn phía võ quán Yến Đô hùng vĩ âm âm đổ xuống. Trời đất, võ quán bị đánh sập luôn rồi. Các cao thủ của những thế lực đứng đầu đã rút lui rất xa, đều trợn to mắt nhìn, vẻ mặt không sao tin nổi. Mặt Mã Tuần đã vặn vẹo đi một cách dữ tợn, hai tay siết chặt lại, móng tay đâm rách lòng bàn tay. Nhưng anh ta dường như không cảm nhận được. Tình hình chiến đấu trong võ quán càng kịch liệt thì càng chứng tỏ tình cảnh của Dương Chấn và Vương Chiến lúc này càng thảm thiết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.